Cuồng Long xuất thế, chương 313, đêm nay tôi đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Diệp Huyền mỉa mai, Lâm Văn Bạch hối hận vô cùng. Vì sao trước đây ông lại coi thường Diệp Huyền, thậm chí đêm nay còn cố ý bày ra hồng môn yến. Muốn Diệp Huyền mất mặt trước mọi người, Lâm Văn Bạch lúc này mới hiểu rõ. Muốn Diệp Huyền thực sự tha thứ cho mình. Nhất định phải bày tỏ thái độ chân thành nhất, Diệp Huyền. Tôi biết mình đã làm sai, sai trái vô cùng, tôi không nên xen vào chuyện tình cảm của anh và Thanh Nham. Càng không nên liên minh với người ngoài để sỉ nhục anh, tôi cũng không nên có lòng dạ hẹp hòi. Chỉ vì địa vị gia đình mà muốn dùng mọi cách để đối phó với anh. Thậm chí muốn đuổi anh đi, anh nói không sai. Tôi là kẻ hèn nhát và bất tài, để Thanh Nham phải chịu quá nhiều bất bình và áp lực, tôi chỉ biết ra vẻ ta đây ở nhà. So đo mọi chuyện, chẳng có chút chí lớn nào. Đêm nay tôi đã hiểu, tôi nhận thức được sai lầm của mình. Tôi thành tâm xin lỗi anh ồ. Tôi xin quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh. Lâm Văn Bạch nghiến răng, quỳ xuống. Muốn dẹp bỏ hết sĩ diện và lòng tự trọng để bày tỏ lòng áy náy với Diệp Huyền, cha. Lâm Thanh Nham sửng sốt, không ngờ Lâm Văn Bạch lại không màng sĩ diện quỳ xuống để cầu xin Diệp Huyền tha thứ. Nếu ông thực sự quỳ xuống, Diệp Huyền có khả năng sẽ tha thứ cho Lâm Văn Bạch, tuy nhiên. Từ đó về sau, Lâm Văn Bạch không còn mặt mũi đối diện với mọi người trong nhà. Có thể thấy Lâm Văn Bạch đã thực sự nhận ra được sai lầm của mình. Chú Lâm, Diệp Huyền vội vàng đưa tay ngăn Lâm Văn Bạch lại, đồng thời đỡ ông dậy, vừa cười vừa nói. Cháu đùa thôi, trong lòng cháu thực ra không hề oán hận chú gì cả. Cháu chỉ hy vọng chú có thể ghi nhớ bài học này. Nên chú không cần quỳ xuống đâu. Quan trọng hơn, chúng ta không phải kẻ thù. Chúng ta là người một nhà mài. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Lâm Văn Bạch sững sờ. Sau đó nước mắt tuôn trào ran. Ông không ngờ Diệp Huyền lại rộng lòng như vậy. Lập tức tha thứ cho mình. Thậm chí còn bảo vệ sĩ diện cho ông. Nói rằng họ là người một nhà. Diệp Huyền, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Lâm Văn Bạch cố nén nước mắt. Bưng chén trà lên. Nói, mời anh uống trà. Được, Diệp Huyền sảng khoái trả lời, đồng thời nhận lấy chén trà và uống cạn một hơi. Điều này cũng cho thấy Diệp Huyền thực sự không hề trách cứ Lâm Văn Bạch. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.